Chương 4. 1422 vào trận. Tờ cờ S đã bờ UFF phiếu. Hắn ngược lại muốn xem, là ai dám cưỡng ép vào trận, muốn phá hư kiểu kiểu tấn cấp. Quả thực chính là to gan lớn mật, nơi này đều bị trận pháp bích trướng vây quanh. Mã Tháp thò tay chạm đến một chút trước mắt một tầng trong suốt bích trướng. Loại này đại trận, chỉ cần không đi chủ động công kích nó liền sẽ không đem người cho hút đi vào. Đoạn Nguyệt Thần sắc lạnh nhạt nói, nếu như không cẩn thận đụng phải, chỉ biết bị bắn ngược ra ngoài, cũng sẽ không thụ thương. Vì lẽ đó mới vị kia giờ ALE, dưới tay nàng các dòng binh, tất nhiên là có người xuất thủ công kích qua trận pháp, cho nên mới sẽ bị hút đi vào. Mặc Liên mắt sắc mặt chìm xuống. Như thế nào vào trong một tinh trần một mặt lo nghĩ hỏi nói, Tiêu Kiều ở bên trong xe có hay không có chuyện, dù sao dựa theo mới giờ ALE lời giải thích, lúc trước đồng thời xuất thủ công kích trận pháp, có hơn 20 người. Bị trận pháp thu nạp vào đi, khoảng chừng khoảng 100 người nhiều, coi như tại trong trận pháp chết gần nửa, cái kia cũng chí ít còn có 70, 80 người vẫn lưu tại trong trận pháp, thử muốn đập ra đại trận bất lợi cho Kiều Kiều. Mục tinh trần trong lòng làm sao có thể không sốt ruột. Không cần lo lắng, ta có biện pháp vào trong. Mặc Liên từ trong tay háo lấy ra một cây nhỏ dây leo cành. Nhưng thấy cái kia dây leo cành 10 phần linh tính từ bích trướng bên trong không trở ngại chút nào chui vào. Liên quan đem Mặc Liên cu nở dê lôi kéo vào trong trận pháp. Mặc Liên tiến trước khi đi, một cái kéo lại Đoạn Nguyệt cánh tay, Mục tinh trần bọn người lại vội vàng duỗi tay nắm lấy Đoạn Nguyệt, thuận một cô hấp thụ lực theo thứ tự tiến vào bích trướng. Một đoàn người xuyên qua trận pháp bích trướng về sau, trước mắt liền hồn nhiên ảm đạm, lại mở mắt lúc, đã đi tới một chỗ cắt vàng đầy trời tràng cảnh bên trong. Một nhân cọc từ bốn phương tám hướng lao qua, vừa muốn đối bọn hắn động thủ thời khắc, lại giống như là cảm ứng được cái gì, đầu gỗ mục não giật giật tay chân, từng cái tất cả đều ngừng lại. Giật nảy mình bày ra phòng bị tư thế Mã Tháp, thấy một nhân cọc tuyệt không tới vây công, lúc này nhẹ nhàng thở ra, thở thật dài một tiếng. Ông trời của ta, Kiều Kiều đây là nơi nào chơi đến như vậy nhiều biết chạy biết nhảy sẽ đánh người một nhân cọc, ga đây cũng là cơ quan đổ chồng có sẵn đại trận. Mặc Liên nói, Kiều Kiều đem ra bày ra cái này tuyệt sát trận, chính là vì phòng ngừa có người tới gần nàng bản thể, ảnh hưởng đến nàng tấn cấp. Xem ra tiểu mặt than cũng nhanh tấn thăng thành công nha. Cầm đại công tử cười híp mắt tới một câu. Đoạn Nguyệt mấy người nhao nhao quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Con hàng này như thế nào cu nở dê theo vào tới đại công tử tội nghiệp vừa nhấc hai tay, ủy khuất nói, ta cũng là tiến đến giúp đỡ hử. Mặc Liên trừng mắt liếc hắn một cái, quay người liền hướng cắt vàng đẩy trời phía trước đi đến. Được mau chóng tìm tơ y trận nhãn, đi ra đại trận này tìm tơ y kiểu kiểu chính xác vị trí mới được. Không biết nát hoa đảo tại hay không tại kiểu kiểu bên người, Mặc Liên vi túc hạ lông mày. Vẫn là được mau chóng tìm tơ y chính mình cô vợ trẻ mới được, cô vợ trẻ giao cho ai cũng không yên lòng, vẫn là đặt ở bên cạnh mình ổn thỏa nhất. Một cái khác toa thi lang bọn người ở tại trong trận gần như sắp muốn bị ép điên. Chơ mắt nhìn bên cạnh một tên 12 cấp đại linh sư lính đánh thuê, bị 4-5 con quỷ linh xuyên qua thân thể, hóa thành một chùm đen xám. Thi lang không khỏi có chút hối hận, tùy tiện vào trận đi tìm cái chết cử động. Cốc Nghệ Hiên, Hoàng Kỳ Sơn bọn người hiện tại QNZ bắt đầu hối hận. Nhất là nhìn thấy vương cuồng thủ hạ các dòng binh tử thương hơn phân nửa sau, trong lòng càng là hối hận không thôi. Bây giờ tất cả mọi người cơ hồ linh lực mất sạch, đi qua một nhân cọc cùng quỷ linh hai vo nở dê tàn phá, quả thực quá mệt mỏi. Nhanh thêm ít sức mạnh, lập tức liền có thể phá vỡ trận pháp này.